Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2336, chương 2338, chân chính người giật dây. Tần Dương đi tới bạo tạc tiểu viện xác thực như Đồng Nhạc Nhạc nói, hầu như thành một vùng phế tích, từ chung quanh lưu lại khí tức đến xem. Rõ ràng là cỡ lớn pháp khí tự bạo phía sau kết quả. Nơi xa, Liễu Như Thanh bọn họ tụ ở cùng một chỗ, nhìn qua bị phá hủy tiểu viện thần sắc lòng vẫn còn sợ hãi. Lão Ngụ, các ngươi không có chuyện gì đi? Tần Dương đi tới quan tâm hỏi. Liễu Như Thanh lung lay chán, ta không có chuyện gì, chính là Nhược Khê vì cứu ta bị chút tổn thương. Nếu như không là nàng kịp thời cảm ứng được, chỉ sợ rất khó đi ra. Tần Dương nhìn về phía bên cạnh Lãnh Nhược Khê, nữ hài xinh đẹp khuôn mặt hơi có vẻ đến thương bạch. Bưng bít lấy cánh tay mình, trên cánh tay chảy ra tiên huyết. Tần Dương đang muốn lên kiểm tra trước vết thương lúc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, quay người vỗ tới một trường. Chỉ nghe âm âm một tiếng. Một kiện tử kim sắc pháp khí nổ tung, trên không trung nổ tung tầng tầng gợn sóng, dọa đến chúng nữ vội vàng lui lại. Tần tiên sinh quả nhiên lợi hại. Một đạo thanh âm bén nhọn đột ngột vang lên, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bóng người, thân mang hắc y, trên mặt mang theo băng điêu mặt nạ, lộ ra một đôi lạnh lùng con ngươi. Ngươi chính là cái kia hậu trường hắc thủ. Tần Dương thản nhiên nói, cái gì hậu trường hắc thủ? Hắc y nhân lạnh lùng nói, hôm nay tới, chẳng qua là cho ngươi một bài học, về sau tốt nhất đừng trộn lẫn cùng chúng ta yêu thần giới sự tình. Bằng không, lần tiếp theo ngươi những cái này xinh đẹp nữ nhân, có thể liền không có vận khí tốt như vậy có thể còn sống sót. Nói xong, hắn quay người hướng về bên ngoài kết giới lao đi. Muốn đi, Tần Dương đôi mắt hàn quang lóe lên, tiến lên đuổi theo, đối phương bỗng nhiên ném ra một cái hình tròn thiết cầu. Nổ tung lên, đầy trời yên vụ bên trong, thân hình biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Dương nhíu mày, hắn vậy mà có thể mở ra kết giới, xem ra Huyền Thiên Minh có dấu yêu thần giới người. Lập tức, hắn nặn đạo pháp quyết. Cảm ứng được hơi thở đối phương, quay đầu đối với Mạnh Vũ Đồng bọn họ nói ra, các ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn, ta đi truy người kia. Tần Dương mũi chân điểm một cái, thân hình như quỷ mị đồng dạng biến mất ở trong màn đêm. Đợi Tần Dương sau khi rời đi, Mạnh Vũ Đồng nói với mọi người nói, đại gia tất cả đều tụ ở cùng một chỗ, liền đợi ở chỗ này các loại Tần Dương trở về. Giờ phút này trong đám người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Dương rời đi phương hướng, có hơi lấp lánh, tựa hồ tại do dự cái gì, cuối cùng vẫn hạ quyết định quyết tâm, thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm biến mất thân thể. Đại sảnh bên trong, Vong Yêu cùng Tu La Nữ Yêu đang xem che chở Tử Yên. Đi qua ba ngày, Đông Hoàng Trung Hồn, tẩy luyện. Tử Yên thần sắc càng ngày càng lộ ra thống khổ, tựa hồ tại cùng rối loạn ký ức đau khổ làm lấy đấu tranh. Cả tòa ân thể bịt kín một tầng hơi mỏng kim sắc quang mang. Nàng ký ức có thể khôi phục bình thường sao? Tu La Nữ Yêu hỏi. Vong Yêu gật gật đầu, ngữ khí kiên định, có thể, mặc dù lần trước thất bại, nhưng dù sao, Đông Hoàng Trung Hồn là thế gian chí bảo. Cho dù ký ức bị sửa đổi, cũng có thể chữa trị. Có thể cái này đều ba ngày trôi qua. Tu La Nữ Yêu thở dài, có chút lo lắng. Vong Yêu nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Trung Hồn bên trong tỉ tỉ, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta cũng không muốn nàng khôi phục ký ức, bởi vì một khi khôi phục ký ức, đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn. Mặc dù nàng hiện tại tin tưởng ta nói tới chân tướng, nhưng không có chân chính lãnh hội qua giết chết thân nhân loại đau khổ này, nàng sẽ không rõ ràng. Xác thực, có thời gian mất đi một đoạn ký ức, nhân sinh ngược lại càng hoàn mỹ hơn. Tu La nữ yêu lẩm bẩm nói, có lẽ là nhớ tới chính mình ban đầu. Đã các người cũng không muốn nàng khôi phục ký ức, cái kia bản tọa liền hủy cái này Đông Hoàng Trung Hồn đi. Bỗng nhiên, đại sảnh bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn. Vong Ưu cùng Tu La nữ yêu thần tình biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu. Quả nhiên trên xà ngang không biết lúc nào xuất hiện một người áo đen, chính nổi bồng bềnh giữa không trung, thân bên trên tản mát ra làm cho người vô cùng không thoải mái khí tức. Hắc y nhân rơi trên mặt đất, nhìn xem đang tải chịu đựng thống khổ Tử Yên, cười lạnh nói, khôi phục ký ức không tốt lắm, nhớ tới chính mình chính tay đâm mẹ ruột một màn, sẽ rất dằn vặt, ngoan ngoãn làm bản tọa quân cờ, bản tọa nhường ngươi khóc, nhường ngươi cười, há không sung sướng. Nguyên lai ngươi chính là cái kia hậu trường hắc thủ. Vong Ưu phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn giết người. Nàng thân hình một lướt, một trường hướng về hắc y nhân vỗ tới. Kinh khủng tiên lực chút gợn phẳng phất như là như biển gầm đồng dạng, đột nhiên quét sạch mà ra. Không gian rung động, Tu La nữ yêu cũng cùng nhau bổ nhào qua. Thao thiên huyết sắc kinh khí hóa thành một đầu quả đấm to, đánh tới hướng hắc y nhân. Đối mặt hai đại siêu cấp cao thủ công kích, hắc y nhân ánh mắt hiện lên một ít khinh thường. Tần Dương không tại, hai người các ngươi đầu con kiến hôi là ngăn không được bản tòa. Trong lúc nói chuyện, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đẩy, trong phút chốc, phảng phất một mảnh tới từ địa ngục nóng bỏng biển lửa dâng trào mà ra, quét sạch hướng đối phương, trong nháy mắt phá giải Vong Ưu cùng Tu La nữ yêu thế công. Giống như thiêu hủy toàn bộ, Vong Ưu cùng Tu La nữ yêu kêu rên một tiếng, đạp đạp phía sau lùi lại mấy bước, thật cường đại thực lực. Hai nữ tâm bên dưới rung động, bạch hắc y nhân hướng về Đông Hoàng Trung Hồn lao đi, sau đó một chưởng hạ xuống, rõ ràng là muốn đánh nát chiếc chuông kia hồn. Đúng lúc này, một cỗ chỉ sợ khí kình bỗng nhiên từ một bên gào thét mà đến, toàn bộ không gian đều là vì đó vặn vẹo ngưng kết. Hắc y nhân con ngươi co rụt lại, vội vàng xoay người nghênh đón. Oanh, trầm thấp âm bạo thanh bên dưới, hắc y nhân bay ngược ra ngoài 4-5 trượng xa, mới đứng yên định thân tử. Lúc này, Tần Dương thân ảnh lại xuất hiện ở đại sảnh bên trong, khóe môi ngậm lấy một ít quỷ dị nụ cười. Cùng nhau xuất hiện còn có vừa mới cái kia cùng Tần Dương giao thủ băng điêu người đeo mặt nạ. Cùng Cổ Tam Thiên, băng điêu người đeo mặt nạ đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương già nua dung nhan, càng là kinh bát thiên. Nghe được đánh nhau động tĩnh mạnh, Vũ Đồng bọn họ cũng tiến tới, chứng kiến trước mắt một màn, đều là không biết xảy ra tình huống gì. Hừ, bản tọa sớm liền đoán được các ngươi là đang diễn trò, muốn cố ý dẫn ta đi ra. Hắc y nhân hừ lạnh nói. Tần Dương nhún nhún vai, có thể ngươi chính là không chịu được dụ hoặc, chạy tới hủy phá hư Đông Hoàng Trung Hồn. Dù sao ta không tại, đối với ngươi mà nói là tốt nhất cơ hội. Nguyên lai vừa rồi tại tiểu viện một màn, là Tần Dương cùng Kinh Bát Thiên bọn họ đang diễn trò. Các loại 3 ngày không có chờ đến người thần bí xuất thủ, Tần Dương dứt khoát cùng Kinh Bát Thiên bọn họ thương lượng cái kế hoạch, tự biên tự diễn một màn kịch, đem tiểu viện bạo tạc, sau đó cho người thần bí sáng tạo cơ hội. Mặc kệ người thần bí có hay không hoài nghi, tốt như vậy thời cơ nàng là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, đối phương mắc lừa. Tốt Tần ca ca, các ngươi diễn kịch, đem chúng ta che tại cổ bên trong, đều hại Nhược Khê tỷ tỷ thụ thương. Hơn nữa chúng ta đều kém chút không có trốn tới. Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt u oán. Tần Dương cười nói, diễn kịch tự nhiên muốn thật một điểm. Hơn nữa kinh thúc có chừng mực, mặt khác coi như các ngươi chết thật, ta hiện tại cũng không sợ. Tần Dương cũng đã đem sinh mệnh hạt giống vụng trộm phóng ở tại bọn hắn thể nội, tự nhiên không cần lo lắng ai sẽ tử vong. Không có lương tâm, Đồng Nhạc Nhạc bĩu bĩu bờ môi. Tần Dương nhìn xem Hắc Y Nhân, vừa cười vừa nói, đem đầu bộ hái xuống đi, chúng ta thẳng thắn gặp nhau, nhìn ta một chút suy đoán cuối cùng đúng hay không. Ồ, người cũng đã đoán được ta thực sự thực thân phận. Hắc Y Nhân hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tần Dương gật gật đầu, nguyên bản chỉ có 7% 10 hoài nghi, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện, càng làm cho ta kiên định phía trước suy đoán. Ha ha, cái kia ngươi đoán một chút xem, ta là ai? Hắc Y Nhân ngữ khí u lãnh. Tần Dương mắt nhìn cửa ra vào đám người, thản nhiên nói, cho tới nay, chúng ta luôn là xem nhẹ một cá nhân, một cái tại bên người chúng ta, nhìn như không chút nào thu hút, lại có thể chi phối chúng ta nghĩ người qua đường. Cái này người mặt ngoài là một cái rất yếu kẻ yếu. Vô luật phát sinh cái gì sự tình, chúng ta cũng rất khó hoài nghi đến trên người nàng đi. Bởi vì, nàng quá đáng thương, quá đáng giá chúng ta đồng tình. Chúng ta sẽ thương hại nàng, bảo vệ nàng, lại chưa bao giờ đi hoài nghi nàng. Có lẽ đây chính là nhân loại bản tính, luôn là thói quen tại giữ gìn kẻ yếu. Đối với nàng trả giá tín nhiệm, Tần Dương nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân, thở dài, trên mặt hiển hiện một vòng phức tạp. Đáng tiếc, thường chính là như vậy, kẻ yếu mới là đáng sợ nhất. Ta nói đúng không? Giải Băng Ngọc, Giải Cô Nương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.